Chương 213, giao đấu mắt diều hâu. Chương 213, giao đấu mắt diều hâu. Sổ rổ cùng hạ sỉ mà kỳ tủ hai người mới vừa đi ra ngoài, liền gặp được cờ y ẹt hải tặc đoàn cái kia chừng mười mấy thước cao chu thuyền, đồng nhiên đứt gây tha nhờ và y đoan nở những người khác không có chú ý tới chi tiết, tỉ mỹ, nhưng là sổ rổ cùng hạ sỉ mà kỳ tủ hai người nhìn thấy. Đó là đao kiếm phát ra chạm kích tốt kiếm khí sắc bén thật cường hãn chạm kích. Sổ rồ nhìn chằm chằm bể tan tành thuyền lớn nói nhỏ, trên trán còn toát ra tí ti mồ hôi lạnh. Chỉ là một kiếm này, để hắn minh bạch cùng thế giới mạnh nhất kiếm khách chênh lệch, so với trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn bất quá, rốt cuộc là tâm tính bền bỉ. Sổ rồ đang khẩn trương đồng thời, thân tình cũng bắt đầu trở nên hưng phấn lên. Đang mong đợi. Cùng cái kia mắt diều hâu nam nhân đối chiến nhìn xem cái kia trong bụi mù dần dần hiện lên thân ảnh. Hãy ạ xì mà kỳ tu nhẹ nhàng mở miệng, cũng đừng đã chết. Sổ rổ dùng khăn trùm đầu đem đầu tóc cuốn lấy. Sổ rổ bước chậm về phía trước, đầu cũng không hồi trở lại nói, ta nhưng là, dấu ngọa sổ rổ lòng ta, không cho phép ta ở chỗ này dừng bước không tiến. Ngay tại hãy ạ xì mà kỳ tu nói chuyện với sổ rổ thơ ý điếm, cờ y ẹt hải tặc đoàn người hoảng sợ được tinh thần thất thường, đối với mắt diều hâu không ngừng dùng thương xạ kích nhưng là, tất cả đấy viên đạn, đều bị mắt diều hâu sử dụng cái kia cây trường đao đem đạn quỹ tích cải biến, còn không làm bị thương vỏ đạn mảy may. Nhẹ nhàng quá nhu kiếm như thế nhu nhược vô lực kiếm thuật, ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến sổ rổ đi đến mắt diều hâu trước mặt, kinh ngạc mở miệng. Không nhu kiếm, sẽ không mạnh. Mắt diều hâu bình thản mở miệng, rồi sau đó nhìn qua sổ rổ nói ra, ngươi muốn làm cái gì rút kiếm đi. Sổ rổ rút ra một thanh trường đao. Cười nhẹ nói, ngươi không phải là dỗi dánh nhảm chán sao, vậy thì cùng ta đối chiến một phen như thế nào, thật đáng buồn kẻ yếu. Mắt diều hâu dùng thương cảm mà lại ánh mắt khinh thường nhìn xem sổ rổ, bình thản nói, nếu như ngươi thật là cái nhất lưu kiếm sĩ. Nhìn thấy ta mới vừa một kiếm kia lúc, nên phát giác được ngươi ta ở giữa cái kia chênh lệch cực lớn. Không chênh lệch ta là đã biết, nhưng là chỉ dùng mắt nhìn, không cách nào rõ ràng cân nhắc ra giữa ta và ngươi khoảng cách. Đối với kiếm sĩ, chỉ có chiến đấu, mới là tốt nhất trao đổi. Nghe được sổ rổ vừa nói như thế, mắt diều hâu ngược lại là hơi chút rất nghiêm túc đánh giá sổ rổ hai mắt, rồi sau đó dò hỏi, mục đích của ngươi là giấc mộng của ta, còn có cùng bạn thân cả đời ước định đem đoá đồ ý nì mòn gì cắn lấy trong miệng. Sổ rổ bày ra tam đao lưu tư thế, vì trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào phốc nhỏ nhẹ dây thừng đứt đoạn tiếng vang lên. Mắt diều hâu từ trong lòng lấy xuống một bả lớn chừng bàn tay cây đao, mà sau sẽ hắn nhắm ngay sổ rổ. Hiển nhiên, mắt diều hâu là muốn dùng cái thanh này giống như món đồ chơi vậy cây đao cùng sổ rổ đối chiến. Người cao y tên na y bị như thế khinh thị, sổ rổ lập tức trong lòng non nở dê tính. Hai mắt tựa hồ muốn phun ra vô tận lửa giận. Cắn răng nghiến lợi hô to, đưa nở dê quá xem thường người vừa mới nói xong. Sổ rổ đạp đất vọt tới trước, dọn xong tư thế. Sử dụng ba thanh kiếm đối với phía trước mắt diều hâu công tới chen, đao kiếm tương giao thanh âm truyền đến. Sổ rổ ba cái sắc bén trường đao, lại bị mắt diều hâu dùng cái kia đem đồ chơi vậy tiểu đao kê vào, không được tiến thêm sao lại thế này, không nhúc nhích được. Sổ rổ trong lòng kinh hãi dị thường. Chỉ bằng một cây tiểu đao liền chặn ta tam đao lưu lư cờ lựa nở dê rất ma nhờ hảo tinh diệu kiếm thuật, chẳng lẽ ta cùng hắn sự chênh lệch liền có cái này bao lớn sao, ta cho tới nay dốc sức liều mạng tu hành, đến cùng có ý nghĩa gì. Đúng lúc này, sổ rổ trong đầu muốn từ bản thân cái kia tuổi thơ hảo hữu, cái kia quật cường không chịu thua củ y nạ chính mình nhưng là còn mang theo củ y nạ di chí, tại trở thành thế giới mạnh nhất kiếm sĩ trước, tuyệt đối không cho phép buông tha cho a. Sổ rổ quát to một tiếng, rồi sau đó dùng sức toàn lực nhanh chóng đối với mắt diều hâu phát động công kích. Ba cây trường đao tại sổ rổ mau lẹ động tắt xuống, liên tiếp hướng về địch nhân chém tới. Bén nhọn ánh đao mang theo tí ti tàn ảnh, lấy mắt thường khó phân biệt tiến bộ vượt bậc chạm kích hướng đối thủ nhưng là, cho dù sổ rổ tốc độ, ở trong mắt người ngoài đã là mau lẹ vô cùng. Nhưng đối với đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt diều hâu mà nói, còn chưa đáng kể, tiện tay vung vẩy lấy tiểu đao trong tay, đón lấy lui bước tan mất trên đao kình đạo, mắt diều hâu đem sổ rổ công kích cấm thuật ngăn lại, không có thể gây tổn thương cho đến hắn mảy may. Mắt diều hâu một cước đá ra, đem sức cùng lực kiệt sổ rổ đạp bay ra cách xa mấy mét. Nhưng là, ngã xuống đất sổ rổ lại độ đứng thẳng lên. Lại lần nữa giơ trong tay lên trường đao, hai tay theo giơ qua đỉnh đầu lưng và cờ chắp sau lưng. dưới chân mãnh lực đạp đất phóng tới mắt diều hâu, đồng thời đang đến gần đối phương thơ ý điếm, song đao từ phía sau mượn tác dụng của trọng lực. Đối với mắt diều hâu bổ tới, đúng là Sổ Dồ tự nghĩ ra kiếm kỹ, hổ săn bắn phốc phốc, còn không đợi Sổ Dồ song đao chém tới mắt diều hâu trên người, hắn vị trí trái tim đã bị mắt diều hâu cây đao đâm trúng, chỉ cần hắn dám đi phía trước nửa bước, sẽ đâm thủng trái tim. Đã chết tại chỗ, ngươi chẳng lẽ muốn cứ như vậy bị đâm thấu trái tim sao? Mắt diều hâu nghi hoặc hỏi thầm, vì cái gì không lui về phía sau? Ha ha, ai biết được luôn cảm giác. Chỉ cần mình sau lùi một bước, rất trọng yếu bao nhiêu lời thề cùng sự tình đều sẽ phá hư. Lại cũng không về được. Mắt diều hâu nói nghiêm túc, đúng, cái này là thất bại. Đã như vậy, ta đây liền càng không thể lui về sau dù là bồi thêm tánh mạng. Nghe vậy, Sô Dâu khoe miệng lộ ra dáng tươi cười. Cái kia vẫn phải chết càng thống khoái hơn, làm cho người giật mình. Quyết tâm Sổ Dồ cái kia vì bản thân tín niệm đem sinh tử không để ý, ý chí cường đại, mà ngay cả mắt diều hâu cũng không có thể khinh thị, nhẹ nhàng đem cây đào theo Sổ Dồ trước ngực rủ trạ. Mắt diều hâu chăm chú hỏi thăm, hãy xưng tên ra, tiểu tử. Dồ ngoạ Sổ Dồ, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, thật lâu không có đụng phải cường giả. Mắt diều hâu đem sau lưng cái thanh kia vũ khí chân chính rủ trạ. Rồi sau đó nói với Sổ Dồ, sau đó, ta sẽ dùng kiếm khách lễ nghi. Dùng cái thanh này thế giới mạnh nhất hắc đao chấm dứt ngươi. Sổ Dồ đem sở hữu đao kiếm đều thu vào, chỉ để lại một thanh trường đao nắm chặt trong tay. Thất bại, liền chỉ có một con đường chết. Cái này là một kích cuối cùng. Rồi Sổ Dồ hai tay cầm đao, đem trường đao giơ qua đỉnh đầu. Đao y mắt diều hâu xông từ lúc đến đây, dùng sức đột nhiên vung đao. Một đạo rõ ràng có thể thấy được kiếm áp, tại Sổ Dồ kiệt lực dưới sự khống chế áp sát vào thân đao, đối với mắt diều hâu chém tới đáng tiếc, coi như là kiếm hào mới có thể khiến ra kiếm áp, cũng không thể là Sổ Dồ mang đến thắng lợi. Trường đao nghiền nát, máu tươi từ trên người Sổ Dồ phun ra. Cái này thua sao? Sổ Dồ yên lặng quay người, đem hai tay lập tức, lộ ra bản thân cả thân thể chính diện. Cái này chợt cử động, lại để cho mắt diều hâu cả kinh, thấp giọng hỏi thăm. Làm gì? Đối diện mắt diều hâu, Sổ Dồ trên mặt tươi cười, nhẹ giọng nói ra, sau lưng tổn thương, là kiếm khách sỉ nhục. Nghe vậy, mắt diều hâu không khỏi lộ ra dáng tươi cười, than thở nói, nói hay lắm. Một đao đột nhiên chém ra, Sổ Dồ trên người tách ra huyết hoa, hướng bốn phía phun mèo, một bóng người bỗng nhiên liền xuất hiện ở Sổ Dồ bên cạnh, đem chậm rãi để tới mặt đất, đồng thời trên hai tay hiện hiện lục sắc quang, mang trị liệu Sổ Dồ thương thế. Y liệu nhân thuật. Người tới chính là Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ. Trong nháy mắt, Sổ Dồ thương thế đã bị ổn định lại, nhưng là muốn hoàn toàn chữa cho tốt, còn cần nhiều bỏ chút thời gian. Người có năng lực của trái ác quỷ nhìn thấy một màn này, mắt diều hâu trong nội tâm hiện lên như vậy ý niệm trong đầu. Bất quá, Sổ Dồ còn thanh tỉnh, đối với hắn mà nói rất tốt. Mắt diều hâu chăm chú nhìn xem Sổ Dồ, la lớn, tại trong cuộc sống sau này, sẽ ở cái này mạnh nhất trên bảo tọa chờ ngươi thử đến siêu việt ta đi. Dỗ ngọa hỉ hệ u do chính mình, hỉ hệ u do thế giới trở nên càng mạnh hơn nữa đi. Dỗ ngọa Sổ Dồ bị Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ vịn bán ngồi dậy, mặc dù coi như dị thường chật vật, nhưng này song như đầy sao giống như chói mắt hai mắt lại để cho bất luận kẻ nào cũng sẽ không coi thường. Thần sắc kiên định nói, ta biết rồi, nhất định sẽ bằng tốc độ nhanh nhất gần hơn cùng ngươi, khoảng cách ta sẽ không thua nữa đấy. Đối mặt Sổ Dồ trả lời, mắt diều hâu chăm chú gật đầu. Trong lòng của hắn, có lẽ một mực đang mong đợi có kiếm khách có thể cùng đánh một trận tốt. Rồi hai người các ngươi chuyện tình cũng nói xong, như vậy thì đến phiên ta Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ đống nhiên mở miệng, đối với nghi ngờ mắt diều hâu nói ra, nếu luận mũi về kiếm sĩ tu vi lời nói, ta là cảm thấy không bằng, nhưng, ta cũng không là thuần túy kiếm sĩ, muốn gặp gỡ thoáng một phát thủ đoạn của ta sao? Vừa nói, Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ cầm lấy Sổ Dồ một thanh trường đao. Rút đao đối với trên. Mặt biển vung lên. Một đạo kiếm khí màu xanh lam lập tức theo trên đao bay ra, đem mặt biển tua nhỏ ra hơn 10 mét lớn lên khe hở. Càng kinh người hơn chính là, trên mặt biển lại vẫn lóe ra tí ti lôi điện, đem dưới nước cá bơi đều điện choáng luôn không hề nghi ngờ. Đây là lôi thuộc tính trả cờ dạ lực lượng những ngày này dựa vào hải quái ăn thịt bổ sung, hay Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ trả cờ dạ đã tăng lên tới vượt qua 9 cấp độ. Hơn nữa bởi vì năng lượng giảm bất duyên cớ, ngược lại đang thao túng bên trên càng thêm thuận buồm xuôi gió ổ thú vị thuộc tính sấm sét kiếm khí, hơn nữa vừa rồi cái loại lầy trị liệu năng lực. Ngươi trai ác quỷ ngược lại là rất kỳ lạ, mắt diều hâu nhiều hứng thú nói, không nghĩ tới hôm nay vợ ơ y ma liên tiếp đụng phải, hai cái chạm tới kiếm hảo cảnh giới thiên tài liền lại để cho nhìn ngươi một chút thực lực. Không cần thăm dò, dùng hạ si mà kỳ tủ ngày nay thực lực, đối mặt mắt diều hâu cái này nhóm cường giả, chỉ có thể trực tiếp sử xuất bản lĩnh thật sự hạ si mà kỳ tủ trên người một hồi lôi quang hiện lên, dòng điện thôi động đã sử xuất. Mà chân sau tiếp theo điểm, đã vô thanh vô tức rời đến mắt diều hâu bên cạnh thân. Đây là học được từ trăm kế giảo y mang bước, dùng hạ si mà kỳ tủ thực lực thi triển đi ra, so về giảo càng cường đại hơn thật nhanh mà ngay cả mắt diều hâu cái kia ánh mắt lợi hại, đều thiếu chút nữa không có cao hơn hạ si mà kỳ tủ tốc độ từ từ. Lôi điện lóe lên thanh âm theo mắt diều hâu bên trái truyền đến, một đạo kiếm khí màu xanh lam cấp tốc bắn về phía mắt diều hâu trái eo. Khả đối mặt cái này cấp tốc lôi điện kiếm khí, mắt diều hâu chỉ là nhẹ nhàng đem trong tay hắc đao đi lên vẽ một cái, trên thân đao phụ đái kiếm áp liền đem hạ sỉ mà kỳ tủ kiếm khí phá tan ngay sau đó thân đao xuống một điểm, một đạo sắc bén kiếm khí, liền phá không bắn về phía đang chuẩn bị thư A cơ đánh lén hạ sỉ mà kỳ tủ mắt diều hâu lại có thể tại một tấc vuông trong lúc đó chính là thi triển ra kiếm khí, phần này kiếm thuật tu vị, thật là kinh thế hai tục đối với mắt diều hâu công kích. Hạ sỉ mà kỳ tủ cũng không dám đón đỡ. Cờ ý ẹt hải tặc đoàn cái kia cao lớn chu thuyền bị một đao chặt đứt chẳng cảnh, vẫn rõ ràng ấn tại trong đầu của chính mình hạ sỉ mà kỳ tù dưới chân lại lần nữa một điểm, sử xuất y mắng bước lui trở về tại chỗ. Nhìn thấy hạ sỉ mà kỳ tù không tiếp tục công kích, mắt diều hâu cũng ngừng lại, lẳng lặng yên nhìn xem hạ sỉ mà kỳ tù. Dù sao, mắt diều hâu lần này chỉ là vì biết một chút về hạ sỉ mà kỳ tù cái kia không giống tầm thường thủ đoạn. Tự nhiên muốn cho cơ hội làm cho đối phương thi triển mới được.